Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 933. Thứ 10 bát phong thư. 20. Khả theo Giang Mộ Tuyết. Ninh Quân Nghiên không có một chút nên chỗ. Trừ bỏ dài quá trương xinh đẹp khuôn mặt. Toàn thân liền không có một chỗ xứng đôi Khương Đông Diệp. Nàng mới là thích hợp nhất đứng ở Khương Đông Diệp bên người nhân. Mà Ninh Quân Nghiên chẳng qua là một cái nhảy nhót tiểu sửu mà thôi. Cứ việc, nàng lòng tràn đầy chán ghét cùng Ninh Quân Nghiên loại người này tiếp xúc. Khả hay là muốn thác Ninh Quân Nghiên tìm được Khương Đông Diệp. Nàng cùng Tư Thúc đánh cái điện thoại xác nhận Khương Đông Diệp nơi. Kết quả đầu kia điện thoại Tư Thúc nói hàm hồ này từ. Nàng không có nghe được cái nguyên cớ đến. Bên kia liền cắt đứt điện thoại. Nàng lại đánh qua thời điểm, biểu hiện cả kinh bị Tư Thúc kéo vào sổ đen, không cần hỏi cũng biết là Khương Đông Diệp gợi ý, đột nhiên cảm thấy hảo phiền, nàng một cái thiên kim tiểu thư, vì truy một cái nam sinh không để ý gia nhân phản đối. Ở cao nhị mấu chốt thượng chuyển trường, kết quả còn cần thông qua khác nữ sinh biết Khương Đông Diệp liên hệ phương thức. Nếu như bị khuê mật biết, nàng phải muốn bị cười nhạo không thể. Quân Nghiên, ta là thật tâm tưởng muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ta nói cho ngươi một bí mật đi. Khương Đông Diệp không phải là cái người thường. Hắn gia tộc thế lực rắc rối khó gỡ. Ở trong phạm vi cả nước đều có ảnh hưởng lực. Giống hắn như vậy xuất chúng nhân, là sẽ không cam lòng ở lại Tấn Thành này tiểu địa phương. Ngươi minh bạch của ta ý tứ sao? Quân Nghiên cười lạnh nói. Ngươi là nói. Làm cho ta cách Khương Đông Diệp xa một chút, là, ta hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, cách hắn càng xa càng tốt, ta biết của ta nói khả năng đả thương người chút, nhưng cũng là vì tốt cho ngươi, tới gần hắn nhiều lắm, ngươi hội bị thương, như vậy ngươi đâu, ngươi liền xứng đôi hắn sao, ngươi liền không cần thiết có tự mình hiểu lấy sao, Giang Mộ Tuyết, nếu nói đến ai khác phía trước xem bản thân đi. Ngươi không có quyền can thiệp của ta quyết định, nói cho hết lời. Cũng không có lưu hạ tất yếu. Ngươi tưởng thật muốn đối địch với ta. Lời của nàng đã đặt tại bên ngoài. Ninh Quân Nghiên thật sự nên vì Khương Đông Diệp đắc tội nàng. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Dạng người gì nên có loại gì vòng lẩn quẩn. Mà ngươi, từ đầu tới đuôi cũng không thuộc loại của chúng ta vòng lẩn quẩn. Trừ bỏ ta một cái. Còn có thiên thiên vạn vạn cái tình địch nhảy ra, ngươi còn dùng đồng dạng ti thiện thủ đoạn buộc các nàng buông tay. Ai còn không có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, ngươi thích hắn, chẳng lẽ ta liền không thể thích hắn? Quân Nghiên cảm thấy ở tại chỗ này là lãng phí thời gian. Nàng không cần đối một cái thanh xuân mẫn cảm kỳ nữ sinh giảng nhiều lời như vậy. Chỉ cần nhường Giang Mộ Tuyết minh bạch một điểm, Khương Đông Diệp nàng xem thượng. Đến mức thưởng không thưởng lấy đi, đó là Giang Mộ Tuyết bản sự. Nếu nguyên chủ, đã sớm tự giác rời khỏi, Khả Quân Nghiên sẽ không. Nhân không có sinh ra liền 37 loại, nàng không cam lòng nhận thua. Ai nói cô bé lọ lem cần phải dựa vào vương tử tài năng trở thành công chúa. Nàng dựa vào hai tay, giống nhau có thể để cho mình đứng ở Khương Đông Diệp trước mặt. Lão sư để lại nhất bảng đen bài tập. Ném câu trong đó kiểm tra muốn tới, đại gia hảo hảo học tập vô nghĩa sau, khiến cho đại gia thu thập này nọ, tan học, bài tập trước sau như một nhiều, tràn đầy một lá thư bao, ép tới nàng mau không thở nổi, bàn học thượng còn có một chương bắt mắt bài kiểm tra. Nàng nhìn xuống điểm, tốt lắm, 70 phân, đạt tiêu chuẩn vạn tuế, tùy đường trắc nghiệm cũng không có gì thứ tự. Nàng xem đến Đặng Lâm bài thi 95 phân sau liền ngậm miệng. Nàng vẫn như cũ vẫn là cái cặn bã. Cần thời gian đi tiến lên, để cho mình thành tích đẹp mắt chút. Đúng, một tờ bài thi chụp ở bản thân trên bàn. Quân Nghiên ngước mắt, nhìn đến là Đặng Lâm nghiêm cẩn mặt muốn làm thôi. Cố ý đến khoe ra có phải không phải. Ngoặc kép, hết chương.